Yêu Thầm, chương 19, hai phần ngọt góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, Beta, B2, cho nên, sau này, mỗi ngày Bạc Trinh Ngôn sẽ càng yêu Lục Miên Tinh hơn nữa, Bạc Trinh Ngôn không buông tay, thật cẩn thận ôm cô. Mùi bạc hà trên người, sạch sẽ dễ chịu, cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh không biết bắt đầu từ đâu. Cảm thấy có chút không quen, mở miệng nói, muộn rồi, tôi về đây, được, một lúc sau, Bạc Trinh Ngôn buông Lục Miên Tinh ra, cảm xúc chưa được thu hồi. Trầm giọng nói, Lục Miên Tinh được Bạc Trinh Ngôn thả ra, xoay người muốn đi, người phía sau thật sự không có ý ngăn lại. Chỉ đứng im lặng tại chỗ nhìn cô, ánh mắt sâu hoắm, không có động tác gì, vẫn không giữ tôi lại sao, tôi, muốn, Bạc Trinh Ngôn mở miệng. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng mà Lục Miên Tinh quen thuộc nhưng bên trong còn ẩn giấu những cảm xúc đang được khống chế. Bỗng nhiên theo lời cô nói, nhẹ nhàng bay mất nhưng vì em không thích cho nên tôi sẽ không làm, chỉ cần cô không thích Bạc Trinh Ngôn sẽ không làm. Chuyện giữ lại này cũng như vậy, Lục Miên Tinh giật mình, Bạc Trinh Ngôn giống như là đã thay đổi, lại giống như là không thay đổi. Có lẽ là do cô không hiểu mà thôi, vì sao cô không thể nhớ được chữ viết của Bạc Trinh Ngôn Lục Miên Tinh nhận ra được. Chữ viết tay đơn thuần ở phía sau bức ảnh là của Bạc Trinh Ngôn năm 12 tuổi, 9 năm trước Bạc Trinh Ngôn mới gặp được cô. Rốt cuộc cô quên mất điều gì, Bạc Trinh Ngôn, Bạc Trinh Ngôn ngước mắt, cảm xúc sâu thẳm kia được đè xuống, chỉ còn lại sự kiên nhẫn. Trước nay chưa từng xuất hiện, Lục Miên Tinh trầm mặc một lát, không biết nói cái gì cho tốt, trong lòng dồn nén đến khó chịu, giọng nói mềm mại. Ấm áp, hơi đè nén, nhẹ nhàng truyền đến bên tai Bạc Trinh Ngôn, mang theo chút lúng túng, chúng ta vẫn chưa hòa giải, Bạc Trinh Ngôn nhìn Lục Miên Tinh. Đèn tường mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt hắt lên mặt Lục Miên Tinh khiến cô thêm phần quyến rũ, lông mi rủ xuống, nhỏ dài, đen nhánh. Giống như chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng run rẩy, suy nghĩ dễ dàng bị nhìn thấu, Bạc Trinh Ngôn cười, tiếng cười khàn khàn trầm trầm vang lên trong màn đêm. Gợi lên thứ cảm xúc không tên, còn có chút thoải mái, tôi biết, quan hệ giữa chúng ta cũng không tốt đến vậy, Lục Miên Tinh bổ sung thêm, Tôi còn chưa tha thứ cho anh, hôm nay dù sợ tiếng sét cũng không tới tìm anh, cho dù cô nói gì, Bạc Trinh Ngôn đều không phản đối. Dung túng lại có chút bất đắc dĩ, khiến Lục Miên Tinh cảm thấy bản thân giống như lấy tay đánh vào bịch bông vậy, mềm mại. Vô lực còn bản thân như gây sự một cách vô cớ, Lục Miên Tinh suy nghĩ một chút hận không thể nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Lục Tinh Miên cao giọng, tôi đi về thật đấy, thấy Lục Miên Tinh xoay người rời đi, Bạc Trinh Ngôn do dự, nói một câu, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Từ nửa đêm đến sáng, không biết có phải do lời nguyền của Bạc Trinh Ngôn hay không, mưa chẳng những không tạnh, ngược lại càng to hơn. Tiếng sấm cũng càng lớn hơn, che kín chăn vẫn nghe thấy tiếng sấm rền vang, Lục Miên Tinh so với trước kia, lá gan lớn hơn không ít. Nhưng đối với tiếng sấm mà nói, lá gan kia còn chưa đủ nhét kẽ răng, Bạc Trinh Ngôn nói không sai, từ nhỏ đến lớn, cô rất sợ tiếng sét. Nhưng vì cố tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt Bạc Trinh Ngôn nên từ trước đến nay cô không nói là mình sợ, gió lạnh thấu xương, đập vào khung cửa sổ. Tiếng sấm vang lên không ngừng, đúng là tự vả vào mặt mình mà Lục Miên Tinh thở dài, kéo chăn lên, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên đầu giường, ngây ra, lấy lại tinh thần, cô liếc mắt nhìn thời gian, 3 giờ sáng, thời gian này. Lục Miên Tinh đứng dậy, ngồi trước bàn làm việc, dựng thiết bị livestream lên, khuôn mặt trắng như sứ liền xuất hiện trên màn hình. Người trên màn hình, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, mái tóc mềm mại tùy ý rơi trên bờ vai, hàng mi cong vút khẽ run lên, đôi mắt hạnh trong trẻo. Mang theo ánh sáng của đèn trần trong phòng, vô cùng đáng yêu, bắt gặp tiên nữ star không ngủ, star a chị cũng chưa ngủ sao? Lục Tinh Miên lần đầu tiên phát sóng trực tiếp ở nền tảng này, chưa hiểu rõ lắm, loay hoay một lúc lâu, ngồi xuống trước màn hình và đọc bình luận. Ngượng ngùng trả lời một câu, ngủ không được, không nghĩ tới các bạn cũng không ngủ, ta có chuyện không vui phải không? ta khi nào mới vẽ sinh hoạt thường ngày của bản thân, muốn xem quá, hoặc là vẽ của nam chính cũng được, cô thường ngày, hồi tưởng lại. Thường ngày của cô, Bạc Trinh Ngôn không lúc nào vắng mặt, lời nói của Lục Tinh Miên dừng lại một chút, chắc là khi rảnh rỗi. Gần đây đang chuẩn bị thi đấu, cảm xúc cũng coi như tốt, lại một đợt bình luận, a thi đấu cố lên, cố lên, cố lên, Star rất giỏi, xông lên. Lục Miên Tinh đột nhiên nhìn thấy người hâm mộ lần trước, ở trong phòng phát sóng đã cho cô phần thưởng, vừa nhìn đã biết là người mới. Lục Miên Tinh mở livestream vốn dĩ không hiểu đầu cô tai nheo thế nào, đối với tính năng tặng phần thưởng lại càng không biết. Sau này biết rồi lại nói với các fan không cần gửi thưởng, cùng cô nói chuyện là được. Lục Miên Tinh ho một tiếng, giải thích lại một lần. Người mới vào không cần tặng tôi phần thưởng đâu, cùng tôi nói chuyện là được rồi. Nghe cô nói xong, người kia liền ngừng việc gửi thưởng. Sự việc nhỏ giữa chừng cứ như vậy trôi qua, bình luận lại náo nhiệt lên, Lục Miên Tinh đọc bình luận ngủ không được. Tôi có thể hỏi một chuyện hay không? Bạn hỏi đi, câu hỏi lập tức xuất hiện trong phần bình luận, tôi thực sự không nhịn được nữa. Muốn nghe Star kể chuyện xưa gì, chuyện xưa về cô và nam chính, tuy lần trước nói không vẽ, nhưng mà... Tâm hồn 38 của tôi chưa bao giờ bị dập tắt, nếu Star không muốn nói thì thôi vậy, tôi cũng muốn nghe, tôi cũng vậy, thật sự muốn nghe. Lục Miên Tinh do dự, bình luận càng điên cuồng mà spam, thật sự, một thật sự, hai thật sự, 10.086, bỗng nhiên kể với mọi người. Không muốn nói đến những việc xảy ra trong khoảng thời gian này, nó quá khác xa với suy nghĩ yêu thầm 7 năm trước, giống như không có gì phải lo lắng. Cũng không có gì đáng để ý, đều đã qua rồi, không phải sao, sự sợ hãi toàn bộ tiêu tán hết bởi vì bình luận của mọi người. Lục Miên Tinh khóe mắt giật giật cười, không kể cho mọi người đâu, bình luận lại một phen náo nhiệt hu hu, sự nghiệp ăn dưa thất bại. Tôi thực đáng thương, đến tư cách ăn cơm chó cũng không có sao, có chuông cửa, Star chuông cửa. Là ai 3 giờ sáng quấy dậy chúng ta nói chuyện phiếm cùng Star, từ từ, Star không phải ở ký túc xá sao, hả, Lục Miên Tinh chần chừ. Ai lại đến lúc 3 giờ sáng, giải thích với mọi người một chút, cô đứng dậy, mấy ngày trước vừa dọn ra ngoài, hiện tại không ở trong ký túc xá. Tôi đi xem, tùy tiện xỏ giày vào, đi tới cửa, ai vậy, là tôi, ngoài cửa truyền đến âm thanh lạnh lùng, Bạc Trinh Ngôn, anh đến làm gì? Lục Miên Tinh ấn vào máy theo dõi, thấy Bạc Trinh Ngôn duỗi tay chỉ vào cửa, theo bản năng, cô mở khóa cho Bạc Trinh Ngôn, cửa mở ra lại hối hận. Hơn nửa đêm mở cửa làm cái gì, chẳng có gì tốt đẹp cả, không ngủ, Bạc Trinh Ngôn thay đổi đề tài, bất chi bất giác vào cửa. Bạc Trinh Ngôn cũng mặc một bộ quần áo ngủ, màu đen, làm cho làn da càng thêm trắng, có một nút phía cổ không cài khuy, hơi hơi mở ra. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lúc nói chuyện ánh mắt rất tự nhiên nhìn về phía người cô tuy rằng không có gì đặc biệt. Nhưng vẫn tạo ra không khí gợi cảm không, không có, bị anh đánh thức Lục Miên Tinh đóng cửa lại thấy cảnh tượng này. Cảm thấy một số việc không kiểm soát được, vô thức lùi lại mấy bước cùng Bạc Trinh Ngôn kéo giãn khoảng cách chắp tay sau lưng, có chút khó xử. Anh tới làm gì? Bạc Trinh Ngôn không trả lời, nhìn thoáng qua màn mưa âm thanh lạnh lùng hòa cùng tiếng sấm, nói, còn sét đánh. Lục Miên Tinh đột nhiên nhớ tới lời nói đêm nay của Bạc Trinh Ngôn, hôm nay có sợ sét đánh tôi cũng sẽ không tìm anh. Vốn dĩ thiếu chút nữa không nhịn được, may mắn có các fan cùng trò chuyện, mới quên đi chuyện này, bây giờ được nhắc nhở. Tiếng sấm lại vang rõ bên tai, cũng không biết vì chột dạ hay vì chứng minh bản thân, Lục Miên Tinh không nhìn Bạc Trinh Ngôn, xoay xoay đốt ngón tay, nói. Tôi không tìm anh, nếu có sợ hãi, cô cũng sẽ không đi tìm Bạc Trinh Ngôn, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cô tự nhủ với chính mình, tôi biết. Dáng người màu đen đến gần, cúi xuống, dừng lại trước mặt cô, hương bạc hà liền quanh quẩn trước mặt, Bạc Trinh Ngôn rũ mắt nhìn cô, bình tĩnh nói. Dường như ban đêm khiến áp lực đè nặng hơn, ẩn giấu vài điều bí mật, giọng nói dịu dàng, tôi sợ sét đánh, cho nên tôi tới tìm em. Lục Miên Tinh không nghĩ Bạc Trinh Ngôn nói trắng ra, ngây người, đôi mắt mở hé, nghĩ về chuyện xưa, trước kia, lúc có sét đánh. Cha mẹ anh hầu như đều đi công tác, bởi vì sợ hãi, cô thường chạy đến chỗ Bạc Trinh Ngôn, ôm theo một cái gối đầu, cầu xin anh cho ngủ nhờ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự không cần thiết, nhất định phải ngủ ở sàn nhà phòng Bạc Trinh Ngôn, khi đó, ánh mắt Bạc Trinh Ngôn đánh giá vài lần. Nhìn cô ăn vạ ở cửa không chịu đi, lạnh lùng mở miệng, muốn ngủ thì ngủ sàn nhà cũng được, cô đồng ý nhanh chóng. Vui mừng ngủ dưới đất, Lục Miên Tinh nghĩ, cô khi đó thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, cho nên anh muốn cùng tôi ngủ chung một phòng. Vậy anh ngủ sàn nhà sao, anh ngủ sàn nhà sao, Lục Miên Tinh lặp lại lần nữa, đôi mắt Bạc Trinh Ngôn nhìn Lục Miên Tinh hồi lâu. Phát hiện tâm tư của Lục Miên Tinh, đôi mắt mang theo ý cười, trả lời, Lục Miên Tinh gật đầu, xem như đồng ý. Nhớ tới bản thân còn đang phát sóng trực tiếp, Lục Miên Tinh nhanh chân, duỗi tay, dùng cơ thể ngăn Bạc Trinh Ngôn lại, đợi chút anh từ từ. Chạy như bay vào phòng, cô sợ Bạc Trinh Ngôn đi tới, lo lắng khóa cửa lại, Bạc Trinh Ngôn mỉm cười, đứng im tại chỗ, di động trong túi rung lên. Đợi vài giây, mới lấy di động từ trong túi ra, màn hình sáng lên, xuất hiện tin tức chủ bá đã kết thúc livestream, thấy Lục Miên Tinh trở lại. Bạc Trinh Ngôn tắt màn hình đi, Lục Miên Tinh do dự một lúc, có chút không đành lòng, tuy rằng trước kia Bạc Trinh Ngôn không có lương tâm. Nhưng hiện tại cô cũng làm như vậy, còn không phải là ăn miếng trả miếng sao, đây không phải tác phong của cô, anh thật sự muốn ngủ sàn nhà, không nỡ. Lục Miên Tinh đỏ mặt, hiện tại Bạc Trinh Ngôn toàn nói lời có ý tứ, cô nhanh khôi phục một chút tự tin, lúc trước là anh bắt tôi ngủ sàn nhà. Bạc Trinh Ngôn hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh giao với ánh mắt trốn tránh của Lục Miên Tinh, ẩn chứa chút bất đắc dĩ, anh đến gần. Cổ họng vang lên tiếng cười khẽ, rũ mắt, hơi thở mát lạnh bao trùm tất cả, nhưng em có nhớ hay không, mỗi lần tỉnh dậy, người ngủ trên giường tôi. Là em, tác giả có lời muốn nói, Tinh Tinh lớn tiếng, đừng tưởng như vậy tôi sẽ đầu hàng, Ngôn Ngôn, Hương, tôi khùng mới tin mấy người, cách chương.